Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, thần kỳ bùa chú. Tống Giang là bản thân phong bế, Lô Tuấn Nghĩa tình huống muốn tốt, nhiều, ai bảo hắn bên người có cái khéo léo Lãng Tử Yến Thanh đâu. Lô Tuấn Nghĩa người này, là chân chính võ si. Sau khi đến Lư Châu, bởi vì nơi này không phải biên phòng trọng trấn, hắn chính là một cái thuần túy địa phương cấm quân lão đại. Trong mỗi ngày, liền uốn tại quân doanh luyện võ. Nhất là khi hắn tiến vào tinh quang tôi thể giai đoạn, thực lực đột phi, mãnh tiến thời điểm, càng đem quân vụ trực tiếp giao cho Yến Thanh xử. Lý, Yến Thanh nói thế nào? Cũng hỗn cái đô giám chức vị, thay mặt Lô Tuấn Nghĩa huấn luyện binh mã, khống chế quân đội hoàn toàn không có vấn đề, coi như xài đại quan nhân một khi bộc phát, trực tiếp hỗn thành xài đại đô đốc. Lô Tuấn Nghĩa cùng cuộc sống của hắn cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, đương nhiên, bị Lư Châu quan văn bài xích, kia là chuyện tất nhiên. Lô Tuấn Nghĩa tâm thái phải tốt hơn nhiều, cả ngày đắm chìm ở trong tu luyện. Lư Châu quan văn đều từ Yến Thanh chào hỏi, lấy Yến Thanh năng lực, đối phó mấy cái quan văn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lô Tuấn Nghĩa viết đến trong thư, càng nhiều hơn chính là kể rõ tu luyện tâm đắc, đối với hắn bản thân tình cảnh chỉ là sơ lược. Yến Thanh ngược lại là bổ sung một phong thư, đem hắn cùng Lô Tuấn Nghĩa ở Lư Châu tình huống kể rõ một lần, biểu thị đối với đại đô đốc kính ngưỡng, trừ này cũng liền không có gì. Xài đại đô đốc đối với Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa gửi thư đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, làm Lương Sơn đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh có giao lưu là chuyện sớm hay muộn, có Yên Vân đại đô đốc phủ cái này sáng loáng bia ngắm tồn tại, Tống Triều coi như muốn tìm phiền toái cũng sẽ không đầu tiên nhằm vào bọn họ. Tương phản, ở hai nhà không có trở mặt tình huống dưới, Tống Triều còn muốn hảo hảo đối đãi hai vị. Không phải, nếu để cho Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa bị ủy khuất, một lần nữa bức phản bọn hắn, Yên Vân đại đô đốc phủ có phản ứng gì? Thật, đúng là khó mà nói. Xài đại đô đốc không phải trở mặt không quen biết nhân vật. Đã Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa chủ động viết thư kết giao tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt hai lá hồi âm. Nội dung 10 phần đơn giản, cũng không sợ Tống Triều quân thần chặn đường nhìn lén, bất quá chỉ là để bọn hắn an tâm làm quan vân vân. Cho thấy triều đình không chủ động tìm phiền toái, Yên Vân đại đô đốc phủ cũng sẽ không dễ dàng khiêu khích thái độ. Mặt khác, chính là đối với tu luyện một chút chỉ điểm, ngày nào có thời gian ở không, hoàn toàn có thể ngược lại Yên Vân đại đô đốc phủ làm khách loại hình nói nhảm. Chờ đem hồi âm giao cho chạy nhanh, lại xử lý một chút vụn vặt sự vụ về sau, thời gian liền đến Tết đêm giao thừa. Toàn bộ Yến Vân chi địa đều lâm vào một mảnh nghỉ lễ vui mừng bầu không khí bên trong. Đây là Yên Vân đại đô đốc phủ sau khi thành lập qua cái thứ nhất Tết cùng Tết xuân, tự nhiên sẽ không dễ dàng lãnh đạm. Mỗi một cái thành trấn, khắp nơi đều có quan phủ tổ chức múa rồng múa sư, còn có đủ loại gánh xiếc náo nhiệt. Phải tất yếu để Yên Vân bách tính cảm nhận được cùng người Liêu quản lý thời kỳ to lớn khác biệt. Trong túi có chút tiền dư bách tính, cũng riêng phần mình tổ chức chúc mừng năm mới. Toàn bộ Yên Vân đại địa đều là một phái vui mừng hớn hở bộ dáng. Xài đại đô đốc chủ trì đại đô đốc phủ cùng U Châu thành năm mới hoạt động, sau đó mang theo thân vệ bốc lên tuyết lớn cùng hàn phong ở toàn bộ Yến Vân chi địa tuần sát, cưỡi xe ngựa rộng lớn nhẹ nhàng ở vũng bùn trong đống tuyết chạy vội như bay, ngồi ngay ngắn ở ấm áp trong xe không cảm giác được chút nào sóc này chấn động. Khắc họa tại trên xe ngựa phi hành phù hiệu quả cũng không tệ lắm a. Bưng chén trà nóng hổi, xài đại đô đốc mỉm cười hướng về phía bên cạnh Ngô Dụng nói, cứ như vậy tốc độ sợ là một ngày liền có thể chạy vội trăm dặm. Không chỉ Ngô Dụng trong tay lại không có cái kia thanh dễ thấy quạt lông ngỗng. Khẽ cười nói, nếu là sử dụng thần hành phù tăng thêm một ngày chạy vội 400 dặm không thành vấn đề. Nói đến đây dừng một chút, lắc đầu nói, đương nhiên, thông qua trước đó thí nghiệm cũng biết, thần hành phù hiệu quả tác dụng ở trên ngựa có chút không thích ứng. Ngô Dụng là người thông minh, trước đó đối với Lương Sơn bản trại còn có Sài Đại Đô Đốc hiểu rõ 10 phần có hạn. Tối thiểu, hắn thấy Lương Sơn chủ lực mới là tinh hoa. Về phần làm hậu, cần vật tư cung ứng căn cứ bản trại có tồn tại hay không đều không trọng yếu. Chỉ là khi Lương Sơn bản trại cường thế phát lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay cầm xuống Yên Vân 16 châu. Ngô Dụng tự nhiên lập tức cải biến vốn có mạch suy nghĩ. Đặc biệt là khi hắn chủ động gia nhập liên minh Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Về sau, đối với Đại Đô Đốc Phủ một chút tình huống làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ, hắn lúc này mới chấn kinh phát hiện, bất chi bất giác thực lực Lương Sơn bản trại đã mạnh đến kinh người trình độ. Không nói tinh quang tôi thể không phải người cường giả, liền nói bùa chú đại quy mô ứng dụng, thật ghê gớm sự tình. Một chương thần hành phù đủ để gọi Lương Sơn bản trại đối ngoại liên lạc cùng thông tin đạt tới trình độ kinh người. Ngày đi 400 dặm tương đương nhẹ nhõm, ngày đi 600 dặm cũng không thể coi là cái gì. Chính là ngày đi 800 dặm cũng chỉ cần một chương thần hành phù mà thôi. Còn có thông tấn phù, đối với Lương Sơn bản trại nắm giữ to lớn địa bàn, tác dụng cực lớn. Dưới mắt ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ dùng tới, hiệu quả đồng dạng hết sức rõ ràng. Còn có ngũ hành phù, khả năng ở những cái kia đạo môn ẩn sĩ trong tay. Đây chính là thuần túy tu sĩ thủ đoạn. Nhưng ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ, tình huống lại không giống. Mộc hành phù cải tạo hồi xuân phù đã trở thành trong quân thiết yếu trị liệu thần vật. Theo hồi xuân phù chế tác số lượng bạo tăng, một chút cũng lưu truyền đến dân gian, đồng dạng trở thành trị bệnh cứu người thần phù. Ngô Dụng tốn hao một chút tinh lực, đối với Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ bùa chú chế tác cùng sử dụng tình huống có 10 phần rõ ràng hiểu rõ. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm trả lời lời của Sài Đại Đô Đốc. Đúng vậy a, ngựa cùng người dù sao không giống. Sài Đại Đô Đốc khẽ cười nói, cũng không biết phi hành phù ở trên xe ngựa ứng dụng hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Cái gọi là phi hành phù kỳ thật chính là một cái đảo ngược trôi nổi tác dụng cải tiến hình gió phù, có thể ở tác dụng trong lúc đó cung cấp liên tục không ngừng hướng lên trôi nổi lực đạo, khiến cho xe ngựa trọng lượng rất là giảm bớt, tăng tốc, tốc độ tiến lên. Đây là dưới sự chỉ điểm của Sài Đại Đô Đốc, một đám nghiên cứu chế tác bùa chú ra hòa, lấy ra công cụ, dưới mắt tự thể nghiệm, hiệu quả coi như không tệ, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, có thể hay không xảy ra vấn đề cùng mau bệnh. Căn cứ vận chuyển bộ môn, còn có đồ quân nhu bộ đội, còn có một chút từ Đại Đô Đốc Phủ khống chế xe ngựa đi truyền về số liệu tập hợp, tình huống vẫn là tương đối không sai. Đương nhiên cũng xuất hiện một chút vấn đề, Ngô Dụng mỉm cười trả lời, chủ yếu vẫn là xe ngựa quy chế cùng con đường tình huống đưa tới vấn đề. Dưới mắt đã không sai biệt lắm giải quyết, như thế rất tốt. Sài Đại Đô Đốc hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, dưới mắt chờ Yến Vân chi địa quan đạo toàn bộ tu sửa sau khi hoàn thành, nào đó dự định tăng lớn bùa chú vận chuyển xe ngựa sinh sản chế tạo, gia tốc cảnh nội hậu cần lưu thông tốc độ. Kể từ đó, Yến Vân chi địa thương nghiệp mậu dịch rất nhanh liền có thể xuất hiện bộc phát thức tăng nhiều dài. Ngô Dụng vui tươi hớn hở nói, các nơi bách tính cần mau chóng cùng lên đến phát triển sinh sản đề cao hiệu suất, không phải cho dù có tâm cũng không có tiền tiêu phí a. Dựa theo Lương Sơn bản trại sáo lộ đến liền thành. Sài Đại Đô Đốc thản nhiên nói, một phương diện đề cao nông nghiệp kỹ thuật tăng gia sản xuất, khiến cho bách tính không có nỗi lo về sau. Một, phương diện khác thì là nhiều mở đều có đặc sắc công xưởng, khiến cho bách tính trong tay có thể nhiều một chút tiền dư, đồng thời cũng có thể gia nhập nhanh chóng lưu thông hậu cần bên trong. Sợ là không cần đến mấy năm, Yến Vân Chi địa bách tính liền sẽ cùng bản trại bên kia bách tính một dạng giàu có. Ngô Dụng vui tươi hớn hở thổi phồng câu, vẫn là đại đô đốc lợi hại, không chỉ có trị quân nghiêm cần, quản lý dân chính phát triển dân sinh, cũng là một tay hảo thủ. Ngô Dụng tự nhiên sẽ không coi nhẹ Lương Sơn bản trại. Hắn ở Yên Vân, đại đô đốc phủ địa vị vững chắc, trong công việc quỹ đạo về sau. Thế, nhưng là không ít lợi dụng thời gian trống không, chủ động chạy tới Lương Sơn bản trại, cùng bến nước xung quanh địa khu đi một chút nhìn xem. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Lương Sơn bản trại biến hóa quá lớn, từng cái tính tổng hợp sân huấn luyện, thấy hắn hoa mắt biết bao kinh hãi, làm sao cũng không ngờ tới. Xài đại đô đốc ở Lương Sơn chủ lực rời đi về sau, vậy mà đang cung cấp liên tục không ngừng hậu cần vật liệu, đồng thời còn có dư lực ở bản trại xây dựng rầm rộ lớn làm kiến thiết. Về phần bến nước xung quanh nông thôn biến hóa, càng là để cho hắn kém chút kinh bạo ánh mắt. Từng cái ngói đen gạch đỏ, sạch sẽ gọn gàng, quy hoạch nhất trí nông thôn mới mạo, kém chút không có gọi hắn coi là đến những cái kia phồn hoa nhất giàu có thôn trang bên ngoài biện Lương Thành. Không đúng, chính là thôn trang bên ngoài biện Lương Thành. Khả năng giàu có phần hơn mà không kịp, nhưng ở vệ sinh hoàn cảnh cùng với khác phương diện, tuyệt đối không so được bến nước xung quanh làng. Mỗi lần tới đi lại, đều là lợi dụng thần hành phù, tự nhiên không có khả năng thấy quá mức cẩn thận, nhưng chính là mặt ngoài tình huống đã khá là ghê gớm nha, thực tế làm không rõ ràng. Lương Sơn đại quân chỉ là rời đi hơn một năm thời gian mà thôi, làm sao bến nước xung quanh lại phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa? Liền sông những cái kia lít nha lít nhít công xưởng, có thể cung cấp các loại vật tư chính là thiên văn sổ tự. Khó trách bản trại một mực liên tục không ngừng cung cấp cho chủ lực đầy đủ dư giả vật tư. Nguyên lai có nhiều như vậy công xưởng bảo hộ a, có ở Lương Sơn bản trại cùng bến nước xung quanh nông thôn tự mình quan sát về sau, Ngô Dụng đối với Yên Vân đại đô đốc phủ về sau kiến thiết quy hoạch có đại khái hiểu rõ. Mặc dù hắn ở chính vụ hệ thống chức vụ chính là giám sát cùng giám sát phương diện, nhưng cũng không thể không đối cái khác phương diện có hiểu biết. Ngô Dụng đối với về sau tiền đồ vẫn là tương đối mong đợi. Nếu là có thể, hắn tự nhiên muốn trở thành Yên Vân đại đô đốc phủ chính vụ hệ thống đệ nhất nhân. Đáng tiếc, trước đó cũng không có phát giác thực lực xài đại đô đốc vẫn luôn cùng Tống Giang trà trộn trong quân, chiến công lập không ít có chỗ tốt lại là không nhiều. Đây cũng là hắn quyết định thật nhanh vứt bỏ chuyển chú thái nguyên Lương Sơn đại quân, tìm nơi nương tựa Yên Vân đại đô đốc phủ nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại theo sát xài đại đô đốc cũng không muộn, về sau không chừng còn có càng lớn tiền đồ. Cùng nào đó trong lý tưởng trạng thái kém quá xa, xài đại đô đốc tự nhiên không biết được. Ngay tại ngắn ngủi nháy mắt, Ngô Dụng nghĩ rất nhiều, mỉm cười lắc đầu nói, nào đó hy vọng bùa chú có thể ứng dụng đến càng nhiều mặt hơn mặt, thẩm thấu đến bách tính sinh hoạt cùng sinh sản các mặt. Đây đối với đại đô đốc phủ vẫn là bách tính tự thân đều là 10 phần khó được chuyện tốt. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới hiện đại những cái kia gọi người hoa mắt khoa học kỹ thuật sản phẩm, bùa chú nếu là lợi dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể làm được một ít cùng loại công cụ cùng ứng dụng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả